Chương 234, giải quyết nhị tinh long. Đối mặt nhị tinh long công tới móng vuốt, Son Gỗ Củ muốn né tránh lại làm không được. Đáng thương Son Gỗ Củ, không có mấy nghìn sức chiến đấu, lại không cách nào phát huy được, lẽ nào vừa mới sống lại, liền muốn lần nữa bị giết chết sao? Nhị tinh long móng vuốt hiện lên hàn quang, Son Gỗ Củ có thể gánh vác một kích, nhưng là lưỡng kích, tam kích đâu. Mắt thấy nhị tinh long móng vuốt liền muốn bắn trúng Son Gỗ Củ thời điểm, một đạo thanh quang chợt hiện tới, làm can thình thịch nhị tinh long mà đánh bay. Diệp Chu gặt hái. Son Gỗ Củ nhìn thấy Diệp Chu, đầy mặt vui sướng, tuy là Diệp Chu phía trước nhưng là đem hắn hãm hại thảm, nhưng hắn tâm lý đối với Diệp Chu vẫn là kính nể được ngay, huống lần này Diệp Chu vừa cứu hắn. Diệp Chu, ngươi đã đến rồi, ngươi muốn cẩn thận, cái này nhị tinh long rất lợi hại, hắn sẽ làm cho không người nào có thể sử dụng lực lượng. Diệp Chu hết trô nói rồi, cái này Son Gỗ Củ là có nhiều ngu xuẩn, cho tới bây giờ, cũng không phát hiện, kỳ thực nhị tinh long không có lực lượng gì. Chân chính để hắn không cách nào dùng sức nhưng thật ra là bởi vì nhị tinh long mà sinh ra độc vụ sao. Đông Giới Vương cũng là rơi xuống Diệp Chu bên người, liếc nhìn Son Gỗ Củ, nói. Son Gỗ Củ, nơi đây giao cho chúng ta à, người trước ly khai a. Đông Giới Vương hấp thu nhị tinh long lực số lượng thời điểm, không muốn bị người chứng kiến. Son Gỗ Củ nhìn thấy Đông Giới Vương phía sau sừng sốt, đây không phải là Diệp Chu phân thân sao, thế nào thấy cùng Diệp Chu là hai người. Diệp Chu cũng minh bạch Đông Giới Vương tâm tư, hướng Son Gỗ Củ nói. Người sau khi rời khỏi đây, dùng nước trong ngâm chính mình, rất nhanh thì có thể khôi phục lực lượng, cái này nhị tinh long liền giao cho ta đi đối phó a. Ngươi lực lượng khôi phục phía sau, tiếp tục tìm kiếm những thứ khác tà ác long, chờ ta giải quyết rồi nhị tinh long, trở lại cùng ngươi sẽ cùng. Son Gỗ Củ gật đầu, nói. Tốt, vậy ngươi cẩn thận, ta hiện tại không cách nào sử dụng lực lượng, không giúp được ngươi. Son Gỗ Củ sau khi rời đi, Diệp Chu cùng Đông Giới Vương bắt đầu tìm kiếm nhị tinh long. Phía trước nhị tinh long bị Diệp Chu một quyền đánh bay phía sau, ý thức được người đến khó đối phó, liền núp vào. Nếu đã tìm được nơi đây, nhị tinh long có thể tránh đi đâu vậy chứ? Không bao lâu, Đông Giới Vương cùng Diệp Chu liền phát hiện nhị tinh long. Ghê tởm nhân loại, các ngươi ngược lại là có điểm bản lĩnh. Đông Giới Vương không có cùng nhị tinh long lời nói nhảm, ở trong mắt nàng, nhị tinh long chính là một đoàn cung nàng hấp thu năng lượng. Nhị tinh long hướng phía Đông Giới Vương phát động công kích, đáng tiếc nó nơi nào có thể đánh chung Đông Giới Vương. Giúp ta đem hắn đánh ngã, ta tốt hấp thu. Diệp Chu gật đầu, thân thể lóe lên, tiếp lấy hướng về phía nhị tinh long phát động bao tắp một dạng công kích. Làm nhị tinh long chỉ còn một hơi thở té trên mặt đất thời điểm, Đông Giới Vương đưa tay che ở trên người nó, bắt đầu hấp thu nhị tinh long lực lượng. Vốn là trở nên hư nhược nhị tinh long, nhìn thấy lực lượng trong cơ thể dĩ nhiên tại chẳng những trôi qua, cả kinh nói. Các ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao ở trước mặt ta có thể sử dụng lực lượng? Bởi vì Đông Giới Vương cần thời gian đi hấp thu nhị tinh long duyên cớ. Diệp Chu ở một bên buồn chán, liền tiếp lấy nhị tinh long nói trả lời. Đừng giả bộ tỏi, ta biết ngươi kỳ thực không có lực lượng gì, khiến người ta không làm gì được, cũng không phải là ngươi năng lực, mà là bởi vì ngươi xuất hiện mà sinh ra độc vụ, những cái này độc vụ đang bị ngươi hút vào phía sau, sẽ ô nhiễm người, cho nên mới không cách nào dùng ra lực lượng. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, chỉ cần dùng nước trong ngâm liền có thể khôi phục lực lượng, hơn nữa đang dùng nước trong ngâm phía sau, sẽ không sợ những thứ này độc vụ. Nhị tinh long nhãn bên trong tràn đầy tất cả đều là khiếp sợ, đây chính là dành riêng cho bí mật của nó a, cái này nhân loại rốt cuộc là làm sao mà biết được. Các ngươi rốt cuộc là người nào, vì cái gì có thể hấp thu lực lượng của ta? Diệp Chu nhớ tới phía trước đối phó Don Kỳ ơ lúc nói, khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Chúng ta là thượng thiên phái tới sứ giả, các ngươi những thứ này tà ác long đã dùng lực lượng tới làm nhiều việc ác, chúng ta tự nhiên muốn đem lực lượng của các ngươi cho thu hồi đi. Ở Diệp Chu cùng nhị tinh long miệng ỉ vào bên trong. Nhị tinh long lực lượng không ngừng bị Đông Giới Vương hấp thu. Cuối cùng nhị tinh long rốt cuộc bởi vì mất đi lực lượng, một lần nữa biến thành nhị tinh long châu. Đông Giới Vương hấp thu nhị tinh long lực lượng, liếm khỏe miệng một cái, nàng ăn no. Cho ngươi. Đông Giới Vương đem nhị tinh long châu hướng Diệp Chu nhưng tới. Nhị tinh long không có lực lượng gì, cũng không có cái gì đặc thù năng lực, cái này ngươi cũng biết, cho nên ta tuy là hấp thu nhị tinh long lực lượng, lại không thể tinh chế kỹ năng gì cho ngươi, bất quá ta dùng nhị tinh long lực lượng đem lúc đầu xuất hiện vết rách nhị tinh long châu cho chữa trị. Diệp Chu biết Đông Giới Vương là nói thật, mặc dù có chút tiếc nuối không có được kỹ năng gì, bất quá cũng không còn sự tình, phía sau còn có còn lại tà ác long đâu. Những thứ này độc vụ như thế nào giải quyết? Diệp Chu nhìn, tuy là bởi vì nhị tinh long bị đánh bại mà chậm rãi tiêu tán độc vụ hỏi. 004 nhị tinh long sau khi bị đánh bại, những thứ này độc vụ sẽ gặp chính mình chậm rãi tiêu tán, bất quá tốc độ quá chậm, như vậy đi. Để cho ta lại lần nữa một hồi nước trong mưa a. Độc vụ hoàn toàn tiêu tán phía sau, Diệp Chu cùng Đông Giới Vương tiếp tục siêu tầm tà ác long khí tức, hướng phía tiếp theo cái tà ác long đi. Trên đường, Diệp Chu có chính mình cẩn thận nghĩ. Tuy là Đông Giới Vương nói hắn dùng tham năng thủ hấp thu tà ác long lực lượng đối với hắn tai hại vô ích, nhưng người nào biết Đông Giới Vương có phải hay không lừa hắn. Lần sau nhất định phải tự mình thử xem, mặc dù Đông Giới Vương nói là sự thật, cái kia Diệp Chu chỉ cần kịp thời thu tay lại, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Đông Giới Vương cũng không biết Diệp Chu ý nghĩ trong lòng, hai người đang sưu tầm một cái trận phía sau, rốt cuộc lần nữa tìm được rồi một cái tà ác long. Không chỉ thấy phía trước một cái tà ác long quanh thân lóe điện quang, Diệp Chu trong nháy mắt cũng biết đây là đâu một cái tà ác long. Tiểu Hoa Thần đại nhân cẩn thận một chút, này tà ác long nhưng là khó đối phó, nó năng lực là điện, hơn nữa phi thường cường đại. Điểm ấy kỳ thực không cần Diệp Chu nói, Đông Giới Vương cũng biết. Dù sao ngũ tinh long quanh thân lóe điện cổ tạ rõ ràng, cái này điện quang thậm chí để thân là giới vương Đông Giới Vương đều cảm thấy một tia kiêng kỵ. Có biện pháp ứng đối sao? Đông Giới Vương biết Diệp Chu điểm quan trọng rất nhiều, cho nên dẫn đầu hỏi. Diệp Chu suy nghĩ một chút, ở Long Châu chân chính cốt truyện bên trong, Son Gỗ Củ cùng An nhưng là đối với ngũ tinh long cái kia cường đại điện năng lực thúc thủ vô lực. Bất quá ngũ tinh long lại nói nó muốn một trận mưa, mà cuối cùng dĩ nhiên thực sự bắt đầu mưa, sau đó ngũ tinh long chính mình đem ngũ tinh long châu cho Son Gỗ Củ cùng An. Bất quá lần này ngũ tinh long còn có thể nói như vậy sao? Trước thử một chút xem sao. Kỳ thực Diệp Chu không thích như vậy biện pháp giải quyết, bởi vì nếu như là trực tiếp để Đông Giới Vương thi pháp trời mưa nói, liền không cách nào hấp thu ngũ tinh long lực lượng, vậy hắn liền không cách nào đạt được ngũ tinh long điện năng lực. Đông Giới Vương vẫn chờ đấy Diệp Chu trả lời, nhìn thấy Diệp Chu không nói lời nào, nhân tiện nói. Không có cách nào, kỳ thực cũng không có quan hệ, hai ta mạnh như vậy, nhất định có thể đánh bại nó. Diệp Chu gật đầu, nói. Tiểu Hoa Thần đại nhân ngươi nói đúng, chúng ta nhất định có thể đánh bại nó, bất quá là một cái tà ác long mà thôi. Hạ quyết tâm phía sau, hai người hướng phía ngũ tinh long phi đi. Diệp Chu đã nghĩ sở hữu điện năng lực sau huy phong bộ dáng ngũ.